Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 452, 452, chương 451 lòng mang quỷ thai, chương 451 lòng mang quỷ thai, chương 451, đồng hương. Kia mặt đen chuyển nhị ra một chút sửng sốt, tiếp theo lấy khinh thường ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Phúc Sinh mấy người. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nghèo ở phố xá sầm uất không người thức, giàu nơi núi thảm có khách tìm a, người này lão đông tây làm sao nói chuyện. Phạm Vô Cứu tính tình hỏa bạo, vừa nghe lời này không vui, như thế nào? Nói sai lời nói, chuyển nhị gia cũng không phục, quái mắt vừa lật, vừa thấy lão gia nhà ta ra đại nghiệp đại, cái gì bà con nghèo đều tới nhận. Phạm Vô Cứu nơi nào nhịn được hắn lời này, lập tức duỗi tay đem hắn cổ áo bao quát, đem hắn nhắc lên, mặt đen chuyển nhị ra một bị nhắc tới. Lúc đầu cả kinh, lại không hoảng loạn, mà là cười lạnh, đánh giá này Ngô gia là người nào đều có thể tiến vào Dương Oai sao? Đối phó các ngươi loại này hương giã thôn phu, ta cũng có sức lực cùng thủ đoạn, hắn vừa dứt lời. Liền cúi đầu ở Phạm Vô Cứu mờ u bàn tay thượng dùng sức cắn một mụm, Ngô phủ chính là quỷ hoa. Trước mặt chuyển nhị gia tuy nói biết ăn nói, nhưng thực tế là quỷ, Phạm Tất Tử vừa thấy đệ đệ xúc động bị cắn. Trong lòng khẩn trương, vội vàng hô một tiếng, Vô Cứu, hắn tiến lên cũng giúp đỡ đem chuyển nhị gia lôi kéo trụ, Phạm Vô Cứu một bị cắn. Phát ra đào hút khí lạnh tiếng vang, cúi đầu vừa thấy. Liền thấy chuyển nhị ra đem hắn mở u bàn tay cắn ra một cái trứng gà đại dấu răng, này lão quỷ lực. Lượng không nhỏ, cắn đến cũng thâm, dấu vết ô thanh thấy huyết, Phạm Vô Cứu nào ăn qua loại này mệt. Lập tức đem người kéo dài tới trước mặt, đổ ập xuống cho hắn hai cái tát, hắn sức lực đại. Này cái tát một tá đi xuống, lập tức đem này chuyển nhị ra đánh đến mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Kia hắc gầy gương mặt không có sưng khởi, dường như là ao hãm tiến xương cốt chung, một màn này xem đến Trần Đa Tử phát ra kinh hô. Vội vàng đừng khai mắt, Phạm Vô Cứu mở u bàn tay đau đớn. Đánh còn chưa hết giận, lại oán hận đá hắn. Chuyển nhị ra thân thể tựa như cục bột, trong chốc lát công phu liền bị đá thành một bãi thịt cầu. Này quỷ dị một màn xem đến Chu lão đầu nhi run bần bật, kia thịt cầu lăn xuống trên mặt đất. Chuyển nhị ra biến hình mặt kẹp ở thịt cầu chung. Phạm Vô Cứu lúc này nhặt lên này thịt cầu, dùng sức ném đến trên mặt đất, đang chuẩn bị lại dẫm lên một chân. Kia thịt cầu rơi xuống đất nháy mắt lại, phanh, thanh bảo liệt mở ra. Hóa thành một bãi huyết vụ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người đâu? Phạm Vô Cứu đôi mắt đỏ đậm, quay đầu khắp nơi xem, Trần Đa Tử lúc này ra tiếng nói. Tiểu Phạm đại nhân, ngươi nhìn xem ngươi tay, nàng nói đem mọi người ánh mắt dẫn tới Phạm Vô Cứu mở u bàn tay thượng. Chỉ thấy Phạm Vô Cứu lúc trước bị chuyển nhị ra cắn quá địa phương lúc này cao cao sưng khởi. Nội bộ sung huyết thủy, ra hình thành một cái huyết phao. Nhìn kỹ dưới có trương oán độc mặt hiện lên ở huyết phao bên trong, chuyển nhị ra. Chu lão đầu nhi kinh hãi hô một tiếng, theo hắn một kêu. Phạm Vô Cứu bàn tay chỗ chuyển nhị ra mặt chậm rãi từ huyết phao trung phù ra tới. Oán độc nhìn chằm chằm mọi người xem, bà con nghèo. Bà con nghèo, Phạm Vô Cứu lúc đầu nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng sợ hãi bất an, nhưng vừa nghe chuyển nhị ra lời này, tức khắc tức giận, lão nhị, ta tới giúp ngươi, mạnh bà đang muốn ra tay. Phạm Vô Cứu lại hung tợn nói, không cần, nói xong, hắn đột nhiên duỗi tay ở trên mờ u bàn tay một moi. Kia huyết phao lập tức bị hắn chảo phá, phao nội mặt quỷ bị hắn bắt ở trong tay. Dùng sức hướng trên mặt đất quán đi, rơi xuống đất khoảnh khắc. Phạm Vô Cứu đề chân nhất dẫm, dùng sức nghiền nghiền, mặt quỷ lập tức bị dẫm thành lục sương mù, giật tán với hắn lòng bàn chân chỗ. Này một phen thao tác chấn kinh rồi Lưu Nghĩa chân, cũng lệch đến Phạm Tất Tử vội vàng cương ở trên mặt, Phạm Vô Cứu mở u bàn tay phá vỡ một cái thâm có. Thể thấy được cốt đại động, mủ huyết hỗn loạn hắc khí từ huyết động trung trào ra. Không bao lâu công phu, mủ huyết lưu hết, nhan sắc dần dần từ lục chuyển hồng, cuối cùng dần dần ngừng, quỷ lại làm sao vậy? Ta chính là có môn thần phù hộ. Phạm Vô Cứu đắc ý rào rạt phủi tay, Triệu Phúc Sinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng xem đến rõ ràng, Phạm Vô Cứu làm này hết thảy khi, trên người hắn mặt quỷ còn không có hoàn toàn phát tác. Bởi vậy môn thần dấu vết căn bản liền còn không có phát huy tác dụng, xong rồi xong rồi. Chu lão, đầu nhi như cha mẹ chết, vẻ mặt đưa đám y gào. Ta liền nói này trong phòng có quỷ đi, gào xong. Lại cảm thấy không thích hợp nhi, nhìn Phạm Vô Cứu hô to. Ngươi đem chuyển nhị ra đánh chết. Cái này xong rồi, Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói. Đánh chết liền đánh chết. Vốn dĩ chúng ta chính là tiến vào cướp đường. Mau mang chúng ta đi gặp Ngô lão gia. Lại vãn chút đem ngươi cũng đánh. Chu lão đầu nhi lúc này đã hoảng sợ. Cùng hắn ôn tồn nói chuyện vô dụng. Ngược lại Triệu Phúc Sinh như vậy một uy hiếp, hắn lập tức túng. Lúc này đây mọi người lại nhập chủ phòng khi liền không gặp được trở ngại, chuyển nhị ra thân phận làm như không thấp. Nhưng đã không có hắn sau, Ngô gia hết thảy công việc cũng không có đã chịu ảnh hưởng, nơi này chỉ là đã chịu quỷ khí ảnh hưởng. Hạ hơn 20 năm trước ký ức đoạn ngắn, Triệu Phúc Sinh đám người vô luận tại nơi đây làm cái gì, cũng sẽ không chân chính thay đổi đã từng phát sinh quá sự. Thêm một cái chuyển nhị ra, thiếu một cái chuyển nhị ra, cũng không sẽ ảnh hưởng kế tiếp sự tình. Hành lang dài dưới mái hiên bắt đầu treo lên đỏ thẫm đèn lồng, phảng phất Ngô phủ sắp làm hỷ sự. Chu lão đầu nhi lãnh Triệu Phúc Sinh đoàn người tiến vào trong phủ chính đường, khi nội đường đã ngồi đầy người, phòng trong có già có trẻ đang ở nói cái gì. Nhìn thấy Chu lão đầu nhi tiến vào khi nói chuyện thanh cứng lại, mọi người không hẹn mà cùng chuyển qua đầu tới nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Ngươi là chủ vị ở giữa một cái dáng người béo thạc nam nhân mặt âm trầm hỏi một tiếng. Hắn mới vừa nói lời nói, liền có người bám vào hắn nách tai nói: lão gia, đây là thủ vệ thứ tư Diệp, là lúc trước trấn ma tư lưu lại người. Người này nói vừa xong, ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh mấy người liếc mắt một cái, kia khuôn mặt hắc gầy, trên môi để lại hai điều lão thử cần dường như trường dâu, lại là lúc trước chặn đường chuyển nhị ra. Trần Đa Tử tuy nói biết chính mình đi theo Triệu Phúc Sinh ở làm quỷ án, nhưng nhìn đến chết đi người một lần nữa xuất hiện, như cũ ra đầu tê dại. Ngô lão gia ánh mắt thay đổi, nghe được trấn ma tư mấy chữ khi, kia trương cứng đờ trên mặt cường bài trừ ý cười. Lão gia, bọn họ là muốn bán vào người trong phủ. Chu lão đầu nhi mới vừa một mở miệng, chuyển nhị gia lại nói tiếp nói là lão gia đồng hương. Ngô lão gia không tin. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở phòng trong nhìn lướt qua, tiếp theo đi tới Ngô lão gia bên cạnh. Ngô gia đẳng giai tiên minh, trong đại đường cộng bày số tổ ghế bành, ở giữa một đôi, trung gian cách một cái bàn. Ngô lão gia bên cạnh ghế dựa không chí mặt khác nữ quyến, người nhà ngồi tả hữu thứ vị. Phòng trong thắp đèn, nhưng phản chiếu mãn phòng thâm sắc gia cụ vẫn có vẻ có chút âm trầm. Triệu Phúc Sinh đến gần lệnh đến Ngô lão gia đám người có chút kinh ngạc. Nàng nhìn Ngô lão gia liếc mắt một cái, quay đầu nhắc tới hắn bên sườn không chí ghế dựa, bày biện tới rồi Ngô lão gia trước mặt, thuận thế hai đầu gối một phân, ngồi xuống. Ngô lão gia, Nàng học Ngô lão gia lúc trước ngữ khí hô một tiếng, này Ngô lão gia dáng người ụp ịch, ngồi ở ghế thái sư, hai chân đều không thể rơi xuống đất. Quản sự cố ý cho hắn định chế một cái gác chân ghế đầu, Triệu Phúc Sinh ngồi xuống lúc sau. Đề chân vừa dẫm, kia phóng chân tiểu ghế liền bị đá đến, loàng xoàng, lăn đi ra ngoài, Ngô lão gia hai chân tức khắc treo không, đầu gối đụng phải Triệu Phúc Sinh, theo lý tới nói hai người thân thể đụng chạm. Vốn nên nữ tử ngượng ngùng, nhưng Triệu Phúc Sinh thần sắc thản nhiên. Ánh mắt sắc bén, hai chân đại mã kim đao tách ra, cúi người dương mắt nhìn chằm chằm Ngô lão gia xem khi. Thế nhưng cho hắn mang đến cực đại áp lực tâm lý, hắn tức khắc thẹn quá thành giận. Ngươi là ai a? Nói chuyện đồng thời, hắn không tự chủ được cũng khẩn hai chân, theo bản năng muốn né tránh cùng Triệu Phúc Sinh tiếp xúc. Chúng ta là Vạn An huyện tới người. Các ngươi nguyên quán Vạn An huyện, Hoàng Cương thôn, sẽ không biết Vạn An huyện là nơi nào đi. Những người khác cần tiến lên. Phạm Tất Tử hai huynh đệ, Lưu Nghĩa chân hướng Triệu Phúc Sinh phía sau vừa đứng, lập tức nhiếp đến những người khác không dám vọng động. Vạn An huyện, Hoàng Cương thôn. Ngô lão gia nghe nói lời này, sắc mặt hơi hoãn, nói tiếp, quả nhiên xưng là đồng hương. Không đợi hắn nói cho hết lời, Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Ngô ông chủ là gì của ngươi? Nàng nhắc tới cặp tên này, bốn phía truyền đến liên tiếp không ngừng đào hút khí lạnh thanh âm. T có người nhất thiết nói nhỏ, làm sao dám thẳng hô lão thái gia tên húy, thật là lớn mật. Chuyển nhị gia giận tím mặt, giành trước mở miệng. Ngô lão gia vốn dĩ cũng tưởng phát hỏa, nhưng thấy Chuyển nhị gia ra tiếng, liền áp chế hỏa khí không có hé răng. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, người này khuôn mặt viên béo, đôi mắt không lớn, mũi lùn sụp, cánh mũi lược phì, nhìn qua đảo còn xem như quen thuộc. Chính là hắn làn da thanh thấu hắc, khiến cho hắn cả người có vẻ có chút âm trầm. Ngô lão gia bình tĩnh lại sau, đột nhiên cặp kia đậu xanh dường như đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Sau một lúc lâu đột nhiên cười nói, Ngô ông chủ là cha thua. Thật dài thời gian không nghe được có người dám thẳng hô tên của hắn, các ngươi là Vạn An huyện tới, lại biết chúng ta lai lịch, còn nhắc tới Hoàng Cương thôn, chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta Ngô gia tới? Hắn thế nhưng pha khôn khéo, nhận ra Triệu Phúc Sinh là nhóm người này chung làm người dẫn đầu, trực tiếp đối nàng đặt câu hỏi. Đúng vậy, cùng người thông minh nói chuyện không cần tốn nhiều môi lưỡi. Triệu Phúc Sinh cũng không quanh co lòng vòng, rất là thống khoái gật đầu. Chúng ta là Vạn An huyện tới, tới Kim huyện chính là muốn tìm các ngươi. Nói xong, lại thâm ý sâu sắc nói, tìm được các ngươi nhưng không dễ dàng. Ngô lão gia một nhà sắc mặt khẽ biến, lẫn nhau châu đầu ghé tai, ít khi lại an tĩnh đi xuống. Ngươi tìm chúng ta? Ngô lão gia biểu tình âm tình bất định, hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh nguyên bản đối hồng dày quỷ án thập phần để ý, lúc này chuyện tới trước mắt, nàng ngược lại không vội. Thấy Ngô lão gia đặt câu hỏi, nàng cười hỏi một tiếng, ta nghe Hoàng Cương thôn Ngô Dung nói, ngươi kêu Ngô kế tổ. Ngoặc kép, là, tên này đã thật dài thời gian không có người dám xưng hô. Ngô lão gia sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, gật đầu lên tiếng, ta xem ngươi tuổi 50 tuổi có đi. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, 50 có tam. Ngô kế tổ lại nói, hắn loáng thoáng làm như minh bạch đối phương lai lịch, lúc này biểu hiện đến thập phần phối hợp. Triệu Phúc Sinh có hỏi hắn tác tất đáp, nói chuyện tiến hành thật sự thuận lợi. Triệu Phúc Sinh từ thái độ của hắn chung mơ hồ sờ ra mới ít đồ vật, Ngô gia nhưng phi thiện cha, là dựa vào đi hóa lập nghiệp, liền tính hắn đoán được Triệu Phúc Sinh mấy người đến từ chính trấn ma tư, nhưng bọn họ lưng dựa thang tổ vọng, cũng nên không có sợ hãi, không nên biểu hiện đến như thế thuận theo mới đúng. Ngô Kế Tổ làm như vậy, sợ là tự thân khó bảo toàn, có muốn mượn Triệu Phúc Sinh đoàn người áp họa nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng đại định, ngươi nếu 53 tuổi. Nói vậy ngươi nghe nói qua, nàng nói tới đây, ngừng lại một chút, năm đó Phong Môn thôn phát sinh hồng dày quỷ án khi là nào một năm sự? Nàng tiếng nói vừa dứt, Ngô gia người sôi nổi đại kinh thất sắc, Chuyển Nhị gia cũng sắc mặt trắng bệch, cả người run cái không ngừng, mà Ngô Kế Tổ ở lúc đầu kinh hãi sau, trên mặt thế nhưng lộ ra một loại quái dị, sợ hãi chung hỗn loạn nhẹ nhàng phức tạp thần sắc, phảng phất một cái che giấu nhiều năm bí mật một sớm bị người đâm thủng. Hắn thế nhưng kỳ dị nhẹ nhàng thở ra, người tới vừa lúc qua, Ngô Kế Tổ than một tiếng. Ánh mắt lóe lóe, ngươi nếu tới, ta đảo không cần đắc tội canh đại nhân. Hắn lời này nói được không đầu không đuôi, nhưng Triệu Phúc Sinh lại mơ hồ gian minh bạch hắn trong lời nói chi ý. Nàng đoán được Ngô Kế Tổ tính toán, không khỏi nhếch miệng cười. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, đúng vậy. Ngô Kế Tổ cũng cười nói, nói xong, hắn nghiêm mặt nói, ngươi ý đồ đến ta rõ ràng. Ngươi muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi ta chính là, ta nghe Đổ Môn thôn Hứa đại bệnh chốc đầu nói, Triệu Phúc Sinh một mờ miệng, Ngô Kế Tổ liền nói, Hứa đại bệnh chốc đầu một nhà không phải đã chết sao? Nhìn dáng vẻ hắn quả nhiên là ở chú ý hồng dày quỷ án, không biết năm đó Tạ Cảnh Thăng có hay không tra được này đó. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Là Hứa đại bệnh chốc đầu một nhà đã chết, chính là giấy không thể gói được lửa. Trên đời này chuyện này, giấu đến hôm khác, giấu đến quá mà, lại không thể gạt được người mắt, người miệng, đúng vậy. Ngô Kế Tổ gật đầu, người này bề ngoài không quá đẹp, nhưng cùng hắn giao lưu quỷ án khi, lại là Triệu Phúc Sinh phá án tới nay nhẹ nhàng nhất một lần. Hồng dày quỷ án lúc ban đầu ghi lại là bởi vì nhà hắn dựng lên, cuối cùng họa cập Phong Môn thôn, mà Hứa đại bệnh chốc đầu trong nhà quỷ hỏa, nghe nói còn lại là nhân một con màu đỏ dày thêu dựng lên. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, Ngô Kế Tổ ánh mắt dần dần mê ly, hắn đôi mắt nỗ lực trừng lớn đối diện Triệu Phúc Sinh phương hướng, nhưng ánh mắt kia cũng đã xuyên thấu qua Triệu Phúc Sinh thân ảnh. Nhìn về phía qua đi, là 17 năm trước chuyện cũ. Hắn nói, kia một năm, cha ta từ Thượng Dương quận mang về một nữ tử, nói muốn nạp nàng làm thiếp. Triệu Phúc Sinh còn không cần trải chăn hỏi chuyện, cũng không có uy hiếp, đe dọa, hắn liền chính mình chủ động nói ra ngọn nguồn. Tình huống như vậy lệnh đến Phạm Tất Tử mơ hồ cảm thấy bất an, theo bản năng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, hô một tiếng, đại nhân. Hắn kêu xong sau, thấy Ngô Kế Tổ cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu ác ý, đơn giản nói thẳng nói, đại nhân, ta tổng cảm thấy Ngô Kế Tổ trong lòng có quỷ, ta cũng cảm thấy hắn lòng mang quỷ thai. Trần Đa Tử cũng nói, nàng tiếng nói vừa dứt, Ngô Kế Tổ ngực tức khắc nhảy dựng, một cổ khôn kể cảm giác áp bách truyền khắp hắn quanh thân. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía Trần Đa Tử, lộ ra phòng bị thần sắc, ta trong lòng hiểu rõ, hắn đơn giản là muốn mượn ta chắn quỷ. Triệu Phúc Sinh cười nói, ta nếu là không tới, thang tổ vọng tối nay hẳn là muốn gặp tai họa người kia. Nàng tiếng nói vừa dứt, Ngô gia người đột nhiên biến sắc, Ngô Kế Tổ trên mặt mất đi thong dong, cả người mắt thường có thể thấy được có chút hoảng loạn, vội vàng muốn đứng dậy, chỉ vào Triệu Phúc Sinh nói, ngươi, không cần ngươi, ta, hắn, nàng, người thông minh không nói hai lời, ngươi đánh ngươi chủ ý, ta cũng có ta ứng đối. đại gia các bằng bản lĩnh làm dối. Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Người tiếp theo nói hồng dày quỷ án chính là. Hết chương.